Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 165 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng khi màn sáng thứ hai vỡ, màn sáng bảo vệ thứ ba của Mục Vĩ vẫn vững vàng. Dù mặt ngoài có vài vết xước, nhưng cuối cùng nó vẫn lành lặn. Không thể nào! Thế vậy, Phong Động Thiên nghẹt mặt ra. Thế mà cũng không phá được ư? Đây là chuyện không thể. Phong Tiếu Cửu Thiền có thể coi là chí bảo quý giá nhất của Phong Động Thiền, vậy mà cũng không phá được phòng ngự của Mục Vĩ. Vậy là hắn ta không thể làm gì Mục Vĩ được rồi. Đến phòng ngự của Mục Vĩ mà hắn ta còn không phá được thì đừng mơ giết được hắn. Chạy thôi. Dường như ngay sau đó, trong đầu Phong Động Thiền đã hiện lên suy nghĩ này. Đến Bạo Thiên Minh còn chết trong tay Mục Vĩ, lật thuyền trong mương, Phong Động Thiên hắn ta không thể chết ở đây được. Trận chiến trong Tướng Nguyên Phong Địa vẫn chưa kết thúc. Nếu hắn ta chết ở đây thì sẽ không còn gì nữa. Định chạy à? Nhưng chạy nổi không? Mục Vĩ mỉm cười lạnh lùng rồi tung Lạc Tuyết Thần Châm ra. Đây là một món bán tiên khí, có thể xếp vào hàng vũ khí tuyệt đỉnh ở các tiểu thế giới. Sau một thời gian dung hợp Lạc Tuyết Thần Châm, Mục Vĩ đã dùng nó thạo tay hơn rồi. Lạc Tuyết Thần Châm lập tức lao về phía đầu của Phong Động Thiên. Kinh nghiệm sống chết nhiều năm mách bảo Phong Động Thiên rằng không trốn ngay đi thì chỉ có nước chết thôi. Phong Động Thiên vô thức cất bước rồi nghiêng đầu sang một bên. Dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng Lạc Tuyết Thần Châm đã xuyên qua đầu của hắn ta chứ không đâm trúng linh hồn thật. Phong Động Thiên la hét ở Mỹ. Hắn ta chỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung. Sau đó có một tiếng động vang lên, một trường ấn bất ngờ đánh vào đầu Phong Động Thiên. Đoàng, đầu hắn ta đã nổ tung, linh hồn thật cũng tan theo mây khói. Nhưng người ra tay vừa rồi không phải Mục Vĩ mà là Ngũ Hành Thạch Thương. Thấy y ra tay, Mục Vĩ hơi cau mày. Mục sư đệ, Ngũ Hành Thạch Thương chắp tay nói, ta lo tên này chạy trốn chứ không phải cố ý cướp điểm của người đâu. Không sao, chúng ta đều là người của tiểu thế giới ngũ hành, đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi. Mục sư đệ nói phải. Ngũ Hành Thạch Thương cười lớn nói, từ giờ trở đi, Mục sư đệ sẽ là thủ lĩnh của tiểu thế giới ngũ hành chúng ta. Ta tin, lần này chúng ta vẫn sẽ đứng trong top 10. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chỉ thầm cười lạnh. Phong Động Thiên đã trúng thần châm của hắn, dù chưa chết ngay, nhưng chắc chắn cũng không thể chịu nổi. Vì thế không cần Ngũ Hành Thạch Thương ra tay, hắn ta cũng chẳng thể chạy thoát được. Nhưng Đế Văn đã có lời rồi, nên hắn không thể nổi giận với Ngũ Hành Thạch Thương được. Mặt khác, khi thấy mình tăng thêm 200 điểm, Ngũ Hành Thạch Thương sướng rên trong lòng. 200 điểm đấy, y đã giết được không ít người, nhưng cũng mới tích được mấy chục điểm thôi. Giờ vèo cái, được 200 điểm, đúng là hời to rồi. Hơn nữa, Mục Vĩ cũng không có vẻ tức giận. Đã thế, y còn thừa dịp đẩy quyền chỉ huy cho Mục Vĩ. Chắc bây giờ, tên này đang sung sướng lắm đây. Ngũ Hành Thạch Thương không phải tên ngốc. Lần này, ở đây có không ít đối thủ của Ngũ Hành Thiên Phủ. Y nhường vị trí thủ lĩnh cho Mục Vĩ, thì đương nhiên, người đứng đầu sóng ngọn gió chính là hắn rồi. Dẫu sao, thực lực của hắn cũng thuộc hạng khủng, tài năng cũng nhiều. Thôi thì chống lại được ai hay người ấy vậy. Nếu Mục Vĩ không thể chống cự được và chết ở đây, thì Ngũ Hành Thạch Thương y lại có thể danh chính ngôn thuận dẫn dắt người của tiểu thế giới ngũ hành. Mục Vĩ được Đế Văn lão tổ coi trọng đã ảnh hưởng đến vị trí của y. Y cứ ngỡ nhóm Ngũ Hành Động Thiên chết rồi thì y chắc chắn sẽ là đệ tử được bồi dưỡng chính của Ngũ Hành Thiên Phủ. Nhưng ai ngờ đâu Mục Vĩ lại xuất hiện. Ngũ Hành Đại Đế rất xem trọng Mục Vĩ, chẳng những không nổi giận vì Mục Vĩ đã giết ba người Ngũ Hành Động Thiên và Ngũ Hành Ngọc Trường Lão, Thậm chí khi Mục Vĩ làm hỏng cột đá lĩnh ngộ ngũ hành thần ấn, ông ta cũng không tức giận. Sức uy hiếp của Mục Vĩ với y quá lớn rồi. Bây giờ y để Mục Vĩ làm lá chắn là quá hợp lý. Vù vù. Đúng lúc này lại có các tiếng xé gió vang lên. Là đệ tử của ngũ hành thiên phủ chúng ta. Trông thấy những đệ tử đó bay tới, ngũ hành thạch thường hào hứng nói: Tốt rồi, chúng ta coi như đã tập trung đầy đủ, hành động sắp tới sẽ tiện hơn, không đi theo đoàn, ở đây thì chết là cái chắc. Nhưng khi thấy chỉ có 6-70 người trong số cả trăm đệ tử bay lại, thì ngũ hành thạch thường sầm mặt xuống. Tổn thất nhiều quá. Đi theo đoàn. Nghe ngũ hành thạch thường nói vậy, Mục Vĩ chỉ biết thầm cười lạnh. Trước đó, ngũ hành thạch thường này không hề thông báo cho hắn phải đi theo đoàn. Mục sư đệ, lúc mới vào đây, mọi người đều liên lạc với nhau qua tín phủ. Nhưng mục sư đệ không phải đệ tử của ngũ hành thiên phủ ta, nên lúc ấy ta đã quên không đưa cho người. Không sao, Mục Vĩ tỏ vẻ bình thản đáp. Nhưng bây giờ không sao rồi. Ngũ hành thạch thường cười lớn nói. Chúng ta tập trung ở đây cũng không cần tín phủ gì nữa. Thực lực của chúng ta cũng chỉ đứng sau 9 tiểu thế giới khác thôi. Một khi đã đi theo đoàn thì không ai dám động tới đâu. Nghe thấy lời nói đầy tự tin của ngũ hành thạch thường, Mục Vĩ lại cười trừ. Đi theo đoàn. Các tiểu thế giới khác đã tập hợp lại với nhau lâu rồi. Họ chuẩn bị tiêu diệt tiểu thế giới ngũ hành rồi kìa. Khéo giờ họ tụ tập lại còn tạo điều kiện cho kẻ khác giết cả lũ luôn. Đi theo đoàn à? Ý hay đấy. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh chợt vang lên. Như vậy, chúng ta đỡ mất công tìm từng người một. Tử vô tận. Nghe thấy câu nói đầy chế nhạo kia, ngũ hành thạch thương ngẩn ra, nét mặt đầy bất ngờ. Ngươi là kẻ dẫn bọn chúng vào đây sao? Thạch thương bỗng nhiên quát Mục Vĩ. Mình. Mục Vĩ chẳng hiểu vì sao mình bị y mắng, nhưng hành động này của thạch thương làm hắn quá thất vọng. Hắn vừa cứu mạng thạch thương đây thôi, mà thậm chí hắn còn chưa tính toán chuyện y giết Phong Động Thiên nữa là đằng khác. Vậy mà bây giờ y vừa thấy Tử Tô Vẫn là đùn đẩy mọi trách nhiệm cho hắn ngay. Mục Vĩ, cảm ơn ngươi nhé. Tự nhiên ngươi bắt gặp thạch thường, nhân tiện bắt hết hai người luôn. Giữa lúc đó, một chất giọng vang như sấm rền cất lên. Thạch Phong cùng với các võ giả thuộc tiểu thế giới Lôi Đình cũng có mặt tại đây. Tiếng xe gió xoạt xoạt xoạt vang lên liên hồi. Song Thư Vũ và Chí Nhạc cũng đã tới nơi. Chẳng mấy chốc đã có hàng trăm người tụ tập trên sa mạc. Võ giả của bốn tiểu thế giới bao vây người của tiểu thế giới ngũ hành. Thấy cảnh này, Thạch Thường chỉ muốn xẻ thịt Mục Vĩ cho bỏ tức. Mục Vĩ, không thể tin được người bắt tay với người ngoài chống lại bọn ta. Không, không phải. Y nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói. Người không phải người của tiểu thế giới ngũ hành. Nói đi, rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Chắc chắn ngươi là gián điệp của bốn tiểu thế giới này. Tiểu thế giới Tử Viêm, tiểu thế giới Lôi Đình, hay là tiểu thế giới Thái Cực? Từ nãy đến giờ, Thạch Thường cứ đứng đó lầu bầu một thôi một hồi, trông y cực kỳ bực bội. Mục Vĩ chẳng thèm để ý tới Thạch Thường. Quý nhất, thế này là sao? Ta đoán là con lừa chọc kia động tay chân gì trên người ngươi rồi. Quý nhất trả lời. Động tay chân. Vừa nãy Chí Nhạc thi triển ảo thuật có khả năng gây mất nhận thức. Ảo thuật. Mục Vĩ ngờ ra, quan sát toàn thân. Đúng như dự đoán, hắn phát hiện ánh vàng bé tí ở phần tóc sau đầu. Nhìn kỹ lại sẽ thấy ánh vàng kia lấp lánh như bột vàng rắc chồng lên nhau. Là thứ này. Trong mắt Mục Vĩ hiện lên nét cười lạnh lùng. Chẳng biết con lừa chọc này bày trò với hắn khi nào. Tài thật. Mục Vĩ, giờ ngươi không còn đường nào để trốn thoát đâu. Giao hết bảo bối ngũ hành và những võ kỹ ngươi thi triển ra đây. Bọn ta sẽ cho ngươi chết trong thanh thản. Tử Vô Tẫn nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đầy tham lam. Ngu xuẩn. Ngươi mới nói cái gì đấy? Ta nói ngươi ngu xuẩn. Mục Vĩ trào phúng. Ta mà ngốc nghếch đến nỗi tin ngươi thì đã chết không biết bao nhiêu lần trên đường tu luyện võ đạo rồi. Chưa ngươi nghĩ mình bây giờ thông minh lắm à? Tử Vô Tẫn nắm chặt hai tay, hờ lạnh. Hôm nay, cả ngươi lẫn người của ngũ hành thiên phủ đều phải chết, không chờ một mống. Khoan đã! Đúng lúc này, Ngũ Hành Thạch Thường bất chợt lên tiếng. Người có thủ oán với các người là Mục Vĩ cơ mà. Tuy đúng là Mục Vĩ đại diện cho tiểu thế giới ngũ hành, nhưng người này là người của Hỏa Hành Sơn, vốn chẳng liên quan gì với Ngũ Hành Thiên Phủ bọn ta. Các người muốn giết thì giết hắn thôi. Thạch Thường vội vàng nói. Hiện tại ta đang có 275 điểm, các người muốn thì ta sẽ cho hết. Thạch Thường. Dáng vẻ này của y làm Mục Vĩ ngỡ ngàng. Hắn đâu ngờ vào thời điểm mấu chốt Thạch Thường sẽ trở nên thế này. Lúc nãy giành giết Phong Động Thiên, Ngũ Hành Thạch Thường đâu có tỏ thái độ như thế này với hắn đâu. Mục Vĩ, người tự rước phiền toái vào người thì tự mà đi giải quyết, đừng kéo người của Ngũ Hành Thiên Phủ ta xuống nước. Thạch Thường nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt đầy trầm trọc. Được lắm. Nghe thấy những lời này, Mục Vĩ chợt bật cười. Được gì cơ? Nụ cười lạ lùng của hắn làm Thạch Thường rợn cả sống lưng. Bốn vị, ta bằng lòng nhường tất cả điểm số của mình cho bốn vị. Còn Mục Vĩ ra sao thì Ngũ Hành Thiên Phủ ta nhất quyết không nhúng tay. Tốt lắm. Tử Vô Tẫn phá lên cười sằng sặc. 275 điểm không ít đâu. Cảm ơn. Thạch Thường chắp tay lại rồi vung tay. Điểm số của y lập tức chuyển sang cho Tử Vô Tẫn. Gã giơ tay thu toàn bộ số điểm vào túi, sau đó chia ra 3 phần rồi đưa cho Lôi Phong và hai người còn lại. Thạch Thương thấy vậy, bèn muốn đưa mấy chục người Ngũ Hành Thiên Phủ tập trung tại đây rời đi. Nhưng các võ giả bốn tiểu thế giới đang bao vây họ, hoàn toàn không có ý định tránh ra. Tử Vô Tẫn, ngươi có ý gì? Thạch Thương, hình như ngươi giao sót điểm rồi kìa. Sao cơ? Mấy chục mạng người các ngươi cũng được mấy chục người ấy chứ. Để lại đi. Người nói không giữ lời. Thạch Thường điên tiết nhìn Tử Vô Tẫn. Nói không giữ lời. Gã lắc đầu cười. Thạch Thường, ta thật sự không biết làm sao một kẻ ngu si như người có thể sống đến hôm nay. Lẽ nào người ngu quá nên người ta không thèm giết người luôn? Nơi này là Tứ Nguyên Phong Địa, mạng của người là điểm số, cho người đi đâu dễ. Chết tiệt. Thạch Thường vô cùng phẫn nộ, không biết nên chút giận vào đâu. Đồ đần độn. Thấy vẻ mặt đó của y, Mục Vĩ cười khẩy mắng. Đần độn. Thạch Thường hét ầm lên. Mục Vĩ, việc của người lúc này là phải nghĩ cách chạy khỏi đây chứ, nếu không tất cả đều phải chết tại đây đấy. Tất cả đều phải chết? Chưa chắc đâu. Mục Vĩ cười hà hà, trả lời không nhanh không chậm. Người dẫn một đống người tới đây, còn ta chỉ có một mình thì sợ gì? Người... Mục Vĩ, người đừng quên, lão tổ tông đã dặn người thế nào. Người là đội trưởng tiểu thế giới ngũ hành chúng ta, người không làm thì ai làm? Bộ thích bị người khác chê đần độn hay gì? Mục Vĩ nhếch mép. Lúc nãy còn đòi bỏ rơi ta, giờ thì bảo ta dẫn các người đi trốn. Người không đần thì ai đần? Người... Ổn quá, hôm nay cả hai người đều chạy không thoát đâu. Tử Vô Tẫn lạnh lẽo cười. Không ngờ vừa mới tới Tứ Nguyên Phong Địa là bắt được cả đám đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ các ngươi rồi, vui quá đi mất. Gã mới nói câu này xong thì tiếng đánh nhau vang lên ngay. Mục Vĩ, nộp mạng đi. Tử Vô Tẫn xông về phía Mục Vĩ, Lôi Phong và Chế Nhạc đại sư cũng xuống lại. Lần này họ quyết không cho Mục Vĩ có cơ hội chạy trốn. Tại một bên khác, Song Thư Vũ đối đầu với Thạch Thường. Tử Vô Tẫn và hai người kia thèm thuồng bảo bối của Mục Vĩ, còn y thì không quan tâm mấy. Chỉ có thứ duy nhất mà y hứng thú là điểm số của Thạch Thường. Không lâu sau, sa mạc bị bao trùm bởi tiếng đánh nhau ầm ĩ. Có điều, những người đang trong trận chiến đều không mảy may phát hiện mặt cát sau khi phát nổ bởi cuộc chiến giữa Mục Vĩ và Bạo Thiên Minh đang có sự thay đổi kỳ lạ. Mặt cát cách đó hơn 10 dặm bắt đầu lún xuống từng chút một như cát chảy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay thời điểm cát lún xuống thì đồng thời những con cự mãng toàn thân đầy hoa văn màu vàng nhạt cũng chui lên từ mặt đất rồi nhanh chóng bỏ lại gần trung tâm đám đông. Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ các chấm nhỏ màu đen đang từ từ di chuyển lại gần khu vực chiến đấu của mọi người. Xung quanh là chỉ chết những sợi tơ đang vòng lại tất cả chấm đen như cỏ hoang mọc dày đặc trên cánh đồng. Có điều, giờ đây cả hai phe đều chỉ chú tâm vào cuộc chiến, không một ai chú ý đến sự khác thường ấy. Mục Vĩ cũng hơi yếu thế trước sự tấn công dồn dập của ba người, Từ Vô Tẫn, Lôi Phong và Chế Nhạc. Nhưng giữa lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Các đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ đang cùng nhau chiến đấu đều rơi vào thế bí, không thể phản kháng nổi nữa. Đúng lúc đó, một tiếng gào thảm thiết bỗng vang lên. Tiếng hét ấy xé tan bầu trời, ẩn chứa nỗi tuyệt vọng cùng cực mà bất cứ ai cũng cảm nhận được. Sau tiếng phập, một con cự mãng cao trăm trượng vươn người lên trời, cắn người trong miệng văng máu tung tóe, rồi ực một tiếng. Tên đệ tử nọ bị nó nuốt xuống bụng, máu bắn ra khỏi miệng con cự mãng. Một đệ tử đang đứng phía dưới bị máu văng đầy người. Hắn ta đứng sững như trời trồng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tên đệ tử kia đang giao thủ với hắn ta cơ mà, sao bỗng dưng chết rồi? Nhưng đệ tử này chưa kịp né tránh thì tiếng vù vang lên, hắn ta đã bị cự mãng nuốt chửng. Cảnh tượng này thật sự quá rúng động. Tản ra mau, tản ra mau! Thấy cảnh này, Thạch Thường hốt hoảng quát. Nhưng giờ đây nào còn chỗ để tàn ra được nữa. Khu vực xung quanh đã bị vô số cự mãng bò dưới đất xâm chiếm rồi. Chết tiệt! Từ Vô Tẫn thấy vậy thì nét mặt trở nên lạnh lùng. Ba người họ mà cùng nhau ra tay thì Mục Vĩ đằng nào cũng chết, thế mà lại có một đám cự mãng xuất hiện ngay lúc này. Nhưng Mục Vĩ bỗng nhoẻn môi khi nhìn thấy đám cự mãng đó. Có những con cự mãng này chen ngang thì ba tên kia muốn giết hắn đã khó lại càng khó. Ba vị, e rằng lần này ba vị sẽ chịu tổn thất rất lớn đấy. Mục Vĩ cười khẽ, không quan tâm đến ba người mà xông thẳng vào trong đám đông. Muốn chạy à? Quay lại đây. Thấy hắn chạy đi, Từ Vô Tận vỗ tay xuống. Nhưng chưa đợi gã ngưng tụ xong chân nguyên thì có tiếng xì xì phát ra từ sau lưng. Từ Vô Tận lập tức xoay người tung trường. Chết tiệt! Trong chốc lát, hàng loạt cự mãng dài trăm trượng ồ ạt nhào tới như châu chấu. Gã không thấy bóng dáng Mục Vĩ đâu nữa. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vĩ tránh thoát sự tấn công của một con mãng xà và vung kiếm chém một nhát. Tiếng keng vang lên, vầng sáng nhàn nhạt hiện ra quanh thân cự mãng. Không ngờ nhát kiếm của Mục Vĩ không thể đâm thủng lớp phòng ngự của nó. Sao có thể? Khung cảnh này làm Mục Vĩ sững sờ. Kiếm thiên minh là hư tiên khí tứ phẩm cơ mà, chém một nhát thôi là võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 đi đời nhà ma luôn, chứ đừng đùa. Không thể tin được Hoàng Văn cự mãng này có thể chống lại nó. Đúng là không tưởng tượng nổi. Diệt sinh thất kiếm. Bảy đạo kiếm ấn lao về phía Hoàng Văn cự mãng. Nhưng sau tiếng canh canh canh liên hồi, cuối cùng bụng của Hoàng Văn cự mãng cũng bị chém trúng, chảy máu. Đã chém trúng, Mục Vĩ thừa thế xông lên, tiếp tục bằng một hòa quyền. Tiếng ầm thật lớn vang lên. Bấy giờ Hoàng Văn cự mãng mới ngã phịch xuống đất, không gượng dậy nổi. Chết rồi ư? Cuối cùng cũng chết rồi. Mục Vĩ nhìn xác Hoàng Văn cự mãng, thở phào nhẹ nhõm. Tốn biết bao công sức mới giết được một con cự mãng. Tuy khả năng tấn công của nó không quá mạnh, nhưng phòng ngự thì không đùa được đâu. Tiếng xì xì lại truyền đến. Mục Vĩ chưa kịp thở dốc thì lại có tiếng xì xì vang lên. Lại một con Hoàng Văn cự mãng tiếp cận hắn. Nhưng con Hoàng Văn cự mãng dài ngót nghét 200 trượng này rõ ràng có vẻ mạnh hơn con dài trăm trượng trước đó nhiều. Quan trọng nhất là con cự mãng kia vừa lao tới thì mười mấy con khác cũng bám theo sau. Tình hình Mục Vĩ bây giờ xem như ổn lắm rồi. Những người xung quanh bị bao vây không thấy mặt mũi đâu. Thật sự là quá nhiều cự mãng. Tấn công không phải ưu thế của nó, nhưng khổ nỗi phòng thủ quá chắc chắn. Đám người dần dần bị tách ra. Một võ giả phải đối đầu với ít nhất mười mấy con Hoàng Văn cự mãng. Đã thế, số lượng cự mãng còn đang ngày một tăng. Lúc này, đám Hoàng Văn cự mãng nhiều vô số kẻ đã hoàn toàn phong tỏa khu vực này. Chết tiệt! Trước tình huống đó, số đệ tử chết càng ngày càng nhiều. Nhưng Hoàng Văn cự mãng đã đông, nay lại càng đông hơn. Trong lòng Tử Vô Tẫn vô cùng sốt ruột. Người thong thả nhất bây giờ chính là Mục Vĩ. Chạy trốn đương nhiên là nghề của hắn rồi. Có điều, đám cự mãng này muốn giết hắn cũng không được đâu. Đám Tử Vô Tẫn và Lôi Phong đang vội vàng cứu đám đệ tử phe mình, nào còn thời gian quan tâm đến Mục Vĩ. Lúc này đây, cả võ giả bốn tiểu thế giới lẫn đệ tử ngũ hành thiên phủ đều chả liên quan gì tới hắn, chết càng tốt. Trong lúc tránh né, Mục Vĩ không ngại đánh lén trong lúc bọn đệ tử đối chọi với Hoàng Văn Cự Mãng để kiếm điểm. Tất nhiên, mấy người Tử Vô Tẫn cũng thấy Mục Vĩ chơi xấu, bọn họ vô cùng tức giận. Võ giả tiểu thế giới Tử Viêm nghe lệnh, tập trung lại bên cạnh ta. Tử Vô Tẫn gầm thét ra lệnh. Câu vừa dứt, rất nhiều người chạy lại gần gã. Nhưng có vài người đã chết trong lúc chạy tới chỗ Tử Vô Tẫn. Cuối cùng, chỉ còn mấy chục người ở cạnh gã. Mấy chục người này lấy Tử Vô Tẫn làm trung tâm, xếp thành một vòng tròn làm hộ trận. Gã ở chính giữa trận pháp điều khiển. Nhất thời, bọn cự mãng không thể phá vỡ trận pháp. Cùng lúc đó, ba người, Lôi Phong, Song Thư Vũ và Chế Nhạc cũng bắt chước theo, kêu gọi đám đệ tử vây quanh mình. Thạch Thường thấy cảnh này cũng không cam thua thế, tụ tập các đệ tử ngũ hành thiên phủ còn sống sót lại. Trong chớp mắt, võ giả năm tiểu thế giới hình thành năm vòng tròn nhỏ và dựng lá chắn bảo vệ. Mấy người Tử Vô Tẫn ở trung tâm điều khiển trận pháp. Lần này, đám Hoàng Văn Cự Mãng điên cuồng dồn vào tấn công năm nhóm nhỏ kia. Qua một lúc, càng ngày càng có nhiều cự mãng chết, nhưng năm nhóm nhỏ của năm người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì. Người gặp họa lúc này ngược lại là Mục Vĩ. Năm thế lực lớn dồn về một chỗ, cả sa mạc chỉ còn lại một mình Mục Vĩ, vì vốn đâu có ai hợp tác với hắn. Ha ha ha! Tử Vô Tẫn nhìn Mục Vĩ phá lên cười. Xem ra bọn ta không cần tự mình ra tay giết người, vì đã có đám cự mãng này ăn ngươi rồi. Mục Vĩ cũng đau đầu vô cùng. Người của năm tiểu thế giới hình thành trận doanh của riêng mình. Những con cự mãng kia đầu đầu cũng có. Nhào tới tấn công thì hắn có muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta không tin, không phá được các người. Mục Vĩ hừ lạnh rồi giơ hai tay lên. Ba thiên hỏa hóa thành ba quả cầu lửa nện thẳng vào bọn họ. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, mười mấy con cự mãng bị biển lửa nhấn chìm, phát ra tiếng rít gào thê lương khiến người ta run sợ. Tuyệt vời. Thế cảnh này, Mục Vĩ hăng hái hẳn. Hóa ra mấy con này không phải là bất khả chiến bại. Lửa, bọn chúng sợ lửa. Hiểu được điều này, Mục Vĩ tiến lên một bước và bao phủ hai tay bằng ngọn lửa nóng rực. Hành động của hắn nhận lại ánh nhìn thù hận từ đám Hoàng Văn cự mãng. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều không dám bén mảng tới gần. Vài con không sợ chết, vừa lại gần Mục Vĩ đã bị lửa quanh thân hắn đốt cháy. Cuối cùng, chúng biến thành tro bụi. Không ai ngờ rằng đám cự mãng có khả năng phòng ngự đáng gờm này sợ lửa. Mà dường như chúng rất sợ thiên hỏa, vừa dính chút thiên hỏa thôi là toi mạng luôn. Có điều, Mục Vĩ chỉ đe dọa đám cự mãng, chứ không tàn sát dữ dội, phải đợi trò vui nữa chứ. Những con cự mãng kia chỉ cần không ngốc là biết, chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết nếu dám tấn công hắn. Nhưng còn các nhóm nhỏ kia thì chỉ biết phòng vệ mà thôi. Đúng như dự đoán, trong chốc lát, đám cự mãng chuyển hướng công kích năm nhóm nhỏ một cách bạo tàn. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Tử Vô Tẫn cứng đờ. Ai mà tin được, đám cự mãng không sợ trời không sợ đất này, sợ lửa chứ. Khốn nạn, tức chết đi được. Tử Vô Tẫn vô cùng điên tiết. Tình thế đảo ngược hoàn toàn, giờ thì bọn họ bị giam cầm, còn Mục Vĩ thì được thiên hỏa bảo vệ, chẳng sợ gì. Thậm chí, đám cự mãng còn cố ý vô tình né tránh hắn nữa chứ. Làm gã tức ói máu. Mục Vĩ, Mục Sư Huynh, qua đây giúp bọn ta mau lên. Đúng lúc đó, Thạch Thường chợt hét lên. Bọn ta sắp không trụ nổi rồi, đều đến từ tiểu thế giới ngũ hành cả mà, giúp bọn ta đi chứ. Giúp. Yêu cầu của ngũ hành Thạch Thường làm Mục Vĩ thật sự rất muốn cười. Xin lỗi nhé. Hắn ra vẻ đau khổ. Ta là đệ tử Hòa Hành Sơn, chứ có phải đệ tử ngũ hành thiên phủ đâu mà giúp các người. Hình như ta đâu có lý do nào để giúp. Có. Lão Tổ Tông trọng dụng huynh thế mà. Huynh nhất định có thể giúp bọn ta. Nhưng ta không muốn. Dứt lời, Mục Vĩ lạnh lùng nói với ngũ hành Thạch Thường. Ba nãy ngươi còn gạt ta ra ngoài không chút do dự cơ mà. Giờ ta không ra tay với ngươi là đã nhân từ lắm rồi. Mục Vĩ, ngươi chết không được tử tế đâu. Thấy Mục Vĩ tuyệt tình nhiều thế, Ngũ Hành Thạch Thường nổi cơn thịnh nộ. Chuyện đã đến nước này, y không còn gì để nói với Mục Vĩ nữa. Ta chết không được tử tế, vậy thì ngươi phải chết trước khi ta chết chứ. Mục Vĩ hậm hực nói một câu, biển lửa cao trăm trượng bùng nổ sau lưng hắn. Biển lửa lan ra khắp nơi, nhấn chìm mấy trăm con cự mãng. Mục Vĩ liên tục thu nhỏ biển lửa, khiến nó đẩy đám cự mãng vào đường cùng. Đường cùng ấy chính là trận pháp mà người của tiểu thế giới ngũ hành ngưng tụ ra. Biển lửa liên tục được thu nhỏ, đám lửa bao phủ toàn bộ hội trận của tiểu thế giới ngũ hành, khiến cho tất cả cự mãng đang vây quanh bên ngoài không còn đường trốn, đành điên cuồng công kích trận pháp, hòng tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Cảnh tượng này khiến Thạch Thường há hốc mồm. Bọn cự mãng này mà bất chấp mọi thứ tấn công thì sao họ chịu nổi? Lỡ may trận pháp tạm thời này bị phá vỡ thì bọn họ chết chắc. Sắc sắc. Tuy nhiên, trong lúc Thạch Thường suy nghĩ, những con cự mãng cùng đường bí lối bị dồn vào một chỗ không có chỗ nào ẩn nấp nên trở nên điên cuồng. Con nào con ấy mắt đỏ ngầu, nháo nhào cắn xé trận pháp. Một số đệ tử hơi yếu bóng vía hét ầm lên khi thấy đám cự mãng kia. Lúc này, trong lòng Thạch Thường vô cùng phiền muộn. Biết vậy, y hợp tác với Mục Vĩ cho rồi. Nếu vậy, tình thế lúc này sẽ là bốn tiểu thế giới tàn sát, chứ không bao gồm họ nữa. Nhưng trên đời, làm gì có thuốc hối hận? Rắc rắc. Tiếng rắc rắc vang lên, dưới sự tấn công mãnh liệt không chút nghĩ ngợi của các cự mãng, đại trận được xây lên, tạm thời không chống đỡ được quá lâu. Chưa kể, người của tiểu thế giới ngũ hành đã chết rất nhiều trong cuộc giao chiến vừa rồi. Liều mạng thôi. Thạch Thường quát một tiếng rồi chạy ra ngoài. Y không còn đường lui nào nữa. Mục Vĩ chỉ đứng một bên, quan sát bằng đôi mắt lạnh lùng, không quan tâm đến y. Thạch Thường giỡn mặt với hắn hết lần này đến lần khác, tưởng hắn là trái hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn hay gì. Ở một bên khác, võ giả bốn tiểu thế giới thấy vậy đều toát mồ hôi lạnh. Mục Vĩ mà đối phó với họ cũng bằng cách như thế thì họ sẽ đi đời nhà ma mất. Đúng lúc này, Mục Vĩ bỗng nhiên hướng mắt về phía bọn họ. Các vị có muốn trải nghiệm cảm giác dẫm lên vết xe đổ là như thế nào không? Nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ, nét mặt nhóm bốn người Từ Vô Tẫn đều trở nên kỳ lạ. Người muốn gì? Rất đơn giản, Mục Vĩ trả lời. Điểm, ai vào đây cũng vì điểm cả. Chỉ cần các ngươi đưa ra tất cả số điểm mà các ngươi có, ta cam đoan sẽ không làm gì các ngươi. Lôi Phong giận dữ gầm lên. Đồ tiểu nhân hèn hạ, tại sao bọn ta phải tin ngươi? Tại sao ấy à? Mục Vĩ bất chợt bật cười. Bởi vì ta ở ngoài, còn các ngươi ở trong. Tiếng cười vừa dứt, Mục Vĩ thúc giục thiên hỏa vây quanh đám người của tiểu thế giới Lôi Đình. Đám cự mãng lại náo loạn, nháo nhào tấn công bọn họ. Để đề phòng, đám cự mãng đánh được giữa chừng thì bỏ đi. Mục Vĩ đã nhốt tất cả bọn chúng trên chiến trường vào bên trong từ trước. Giờ phút này, tất cả mọi người như bị giam cầm trong xương độc. Bốn tiểu thế giới chỉ biết chống chọi bằng các biện pháp chống độc tạm thời. Trong khi, Mục Vĩ có thể tỏa ra khí độc, có độc tính mạnh hơn, khiến xương độc không dám tới gần. Ngược lại, hắn có thể lợi dụng khí độc của mình để khống chế xương độc. Và khí độc của hắn chính là thiên hỏa. Thấy đám cự mãng công kích đại trận như hóa rồ, sắc mặt Lôi Phong trở nên bối rối. Tên này đúng là điên thật rồi. Nói hơi phật ý một tí là đánh nhau ngay. Dừng tay! Lôi Phong gầm lên. Người đừng đánh nữa, ta đưa. Hắn ta bực bội ném qua cho Mục Vĩ. 200 điểm. Mục Vĩ cảm nhận được điểm số của mình đột nhiên tăng lên. Xem ra, ngươi vẫn chưa chờ nhỉ, dám để lại một phần à? Ngươi... Lôi Phong tức điên, hắn ta không ngờ Mục Vĩ gian trá đến thế. Nhưng thấy trận pháp lung lay sắp sụp đổ, Lôi Phong đành nhẫn nhịn. Rồi đấy, hắn ta lại ném 150 điểm qua. Phải vậy chứ. Mục Vĩ nhận điểm rồi nhìn ba người còn lại ở đối diện, hỏi. Không biết ý ba vị sao? Ý sao ấy hả? Bây giờ họ làm gì có cửa nghĩ ngợi gì nữa. Không chịu đưa điểm thì lùa bọn cự mãng tới công kích, họ nào dám từ chối nửa lời. Có vẻ là chưa nghĩ ra rồi, để ta quyết định giúp các người. Nói rồi, Mục Vĩ cho lửa sát vào người các cự mãng. Ta đưa. Tử Vô Tẫn mím chặt môi, thỏa hiệp. Gã ném điểm sang, 321 điểm. A-di-đà Phật, điểm chỉ là vật ngoài thân, mong Mục Thí Chủ giữ lời. Chế nhạc lại A-di-đà Phật, rồi hất điểm qua cho Mục Vĩ, 314. Song Thư Vũ thì chỉ đưa điểm chứ không nói gì, 297. Trong chốc lát, số điểm của Mục Vĩ tăng lên gần 1.000, cộng thêm Bạo Thiên Minh và những người hắn đã giết. Lúc này, Mục Vĩ đã có hơn 1.600 điểm, thứ hạng tức tốc từ hàng trăm lên đến 32. Mình đứng thứ 32 rồi cơ à? Trông thấy thứ hạng của mình, Mục Vĩ ngẩn ra. Vị trí 32, hơn 1.600 điểm. Như vậy chứng tỏ đã có hơn 30.000 người chết rồi. Đó là còn chưa kể đến các võ giả bị quái thú ở Tứ Nguyên Phong Địa giết hay chết ở trong tuyệt địa. Có lẽ ít nhất đã có 40.000 người bỏ mạng ở đây rồi. Người đứng ở vị trí thứ nhất đã tích được một số điểm khủng khiếp lên tới 4.800 điểm. Một người mà có thể giết được 4.800 người đúng là đáng sợ. Mục Vĩ, ta đã cho ngươi điểm rồi. Giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi đấy. Lôi Phong hừ một tiếng rồi nói. Lời hứa gì cơ? Mục Vĩ ngẩn ra rồi nói. Thực hiện lời hứa gì? Ta có hứa hiếc gì với các ngươi đâu. Ngươi... Nghe thấy vậy, Lôi Phong lập tức nổi sùng. Rõ ràng Mục Vĩ đang định chơi xấu. Ngươi định ăn quỵt đấy à? Tử Vô Tấn cũng biết có thể họ đã bị Mục Vĩ chơi xò rồi. Quỵt? Quỵt cái gì? Ta chỉ biết bốn tiểu thế giới lớn các người định bắt tay nhau để giết ta thôi, nhưng giờ lại bị ta nhốt lại. Cứ tưởng thế nào chứ? Chết tiệt! Nghe Mục Vĩ nói vậy, bốn người kia lập tức nổi điên. A-di-đà Phật, người xuất gia không được nói dối. Mục Thế Chủ, người... Người mới là cái loại nói dối như quậy đấy. Con lừa kìa, người ở tiểu thế giới Di Lặc các người, mặt còn dày hơn cái thớt. Đừng tưởng ta không biết, các người chính là cái loại người, ăn thịt người ta không nhả xương. Nghe thấy vậy, Chế Nhạc biến sắc mặt, nhưng chỉ thở mạnh một hơi. Duy chỉ có Song Thư Vũ là đứng tại chỗ im lặng. Mục Vĩ, người hãy nhớ một điều, người chỉ có thể giữ số điểm ấy của chúng ta ở đây thôi. Sớm muộn gì thì ta cũng lấy lại. Nghe thấy thế, Mục Vĩ lóe lên ý cười trong ánh mắt. Tiếc là người không có cơ hội ấy đâu. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, biển lửa ở xung quanh đã kéo tới. Đám người của Ngũ Hành Thiên Phủ, kẻ chết, người bị thương, rõ ràng là sắp không cầm cự được nữa. Khi thấy cảnh tượng ấy của Ngũ Hành Thiên Phủ, võ giả của bốn tiểu thế giới lớn biết chuẩn bị đến lượt mình rồi. Nhưng họ không cam tâm khi phải chết ở đây. Song dù có vậy thì họ cũng không làm gì được. Họ không thể phá được các bức tường hình thành từ các con cự mãng. Đại trận này mà vỡ thì họ cũng chết chắc. Càng nghĩ, bốn người kia càng thấy tức giận. Nhưng dù họ có tức nổ phổi thì cũng không làm gì Mục Vĩ được. Các vị, đi thanh thản nhé. Mục Vĩ xua tay, ngay sau đó các con cự mãng đã lao tới ngay. Vù. Xong, đúng lúc này lại có một tiếng xé gió vang lên, sa mạc như đổ cơn mưa lớn. Nhưng đây không phải một cơn mưa bình thường, mà là các chất dịch màu vàng nhạt. Các chất dịch theo ấy rơi xuống người người đám mãng xà, vang lên tiếng xèo xèo. Thịt trên người chúng như bị ăn mòn, sau đó là các tiếng kêu thảm thiết. Đám mãng xà bắt đầu hoảng loạn, chạy lung tung, chúng thả nhảy vào biển lửa, miệng sao có thể tránh được các chất dịch ấy. Con người người đúng là quá quắt, đã lấy được điểm rồi mà vẫn muốn giết người. Mục Vĩ, không ngờ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nghe thấy giọng nói đó, Mục Vĩ nghẹt mặt ra, vì giọng nói này nghe rất quen. Luân Vô Thường. Các tiếng xe gió liên tiếp vang lên, hai bóng người đã xuất hiện hai bên người Mục Vĩ. Cảm nhận được khí thế mỏng manh từ hai người đó, Mục Vĩ không chút do dự, một tay cầm kiếm, một tay xuất trưởng. Bụp! Một tiếng va chạm mạnh vang lên, gần như ngay sau đó, Mục Vĩ bị hai người kia tấn công như bị sét đánh, các tiếng xẹt xẹt vang lên. Cơ thể Mục Vĩ lập tức vặn vẹo, thân thể hóa rồng xuất hiện, vảy rồng xuất hiện trên hai cánh tay hắn. Bấy giờ, hai luồng sức mạnh tấn công hắn mới bị đánh bay. Mạnh quá! Một người trong số đó chắc ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, người còn lại thì có lẽ ở tầng thứ hai. Luân Vũ, Luân Sơ Nhạc, cẩn thận một chút, đừng giết hắn. Đúng lúc này, có một giọng nói châm chọc vang lên. Một người khác bước tới, đó chính là Luân Vô Thường. Lúc này, Luân Vô Thường thu quả hồ lô trong tay lại. Chất dịch màu vàng khắp trời đã biến mất, nhưng bầy hoàng văn cự mãng đã chạy hết sạch rồi. Mục Vĩ, mới gặp đây mà, không ngờ ngươi đã tâm cơ đến mức này rồi. Đến nhóm Tử Vô Tẫn còn chung kế của ngươi. Ngươi nói thử xem, ta có nên giết ngươi không? Luân Vô Thường nhìn Mục Vĩ với vẻ cười cợt. Ta nhớ, ngươi từng kiêu ngạo bảo ta không cần nương tay với ngươi. Nếu không sẽ không còn thú vị nữa, đúng không? Luân Vô Thường cười lớn nói. Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ không nương tay với ngươi đâu. Nhưng không biết hai người kia thì thế nào? Nói rồi, Luân Vô Thường nhìn sang hai người kia, rồi ra hiệu cho họ ra tay. Các tiếng xé gió vang lên, hai người đó tiếp tục tấn công. Luân Vũ ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử, Luân Sơ Nhạc thì ở tầng thứ nhất. Để giết Mục Vĩ thì hai người họ là đủ rồi. Lúc này, các võ giả của bốn tiểu thế giới lớn đều bước ra khỏi đại trận. Họ nhìn Luân Vô Thường rồi chắp tay hành lễ. Bốn người các ngươi đúng là vô dụng. Luân Vô Thường không chút khách khí nói. Cả đống người liên thủ với nhau mà không giết được hắn. Đã thế còn suýt nữa bị hắn giết nữa chứ. Luân Vô Thường nói rất nặng lời. Nhưng bốn người kia không dám phản bác một câu. Vì Luân Vô Thường không chỉ có thực lực mạnh ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử, mà sau lưng hắn ta chính là tiểu thế giới luân hồi. Nếu họ dám bất kính với Luân Vô Thường thì hắn ta có thể dễ dàng giết chết họ ngay. Cho nên bây giờ họ cần phải nhún nhường một chút. Chờ xem náo nhiệt đi. Luân Vô Thường cười lớn nói. Tên này rất ngông cuồng. Hắn có thể nhốt được bốn người các người thì chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Nhưng không biết bản lĩnh này lớn đến đâu. Nhìn Mục Vĩ đang bị Luân Vũ và Luân Sơ Nhạc đàn áp, Luân Vô Thường cười lớn rồi nói với giọng điệu hùng hồn. Vừa nãy khi Mục Vĩ đụng độ với Luân Vô Thường, hắn ta đã định sẵn án tử hình cho hắn rồi. Không ngờ bây giờ lại trùng hợp như vậy. Xem ra ông trời đã định Mục Vĩ phải chết trong tay hắn ta rồi. Cùng lúc đó, Mục Vĩ hít sâu một hơi rồi nhìn hai người ở phía trước với ánh mắt đầy sát ý. Luân Sơ Nhạc thì hắn còn xử được, vì gã ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử nên hắn vẫn có thể đối phó được. Nhưng Luân Vũ lại ở tầng thứ hai, sức ép y gây cho hắn thật sự quá lớn. So ra thì một trường của Mục Vĩ chỉ như đòn tấn công của một cậu thiếu niên với họ, nhưng một trường của họ thì chẳng khác nào lực mạnh của một người đàn ông cường tráng. Không phải Luân Vũ cố tình thi triển sức mạnh ngang tàng, mà vì tu vi của y đã mạnh sẵn rồi. Mỗi khi đột phá một tầng trong bảy tầng cảnh giới sinh tử đều có sự cách biệt rất lớn. Trong đó, sự chênh lệch giữa tầng thứ ba và thứ tư của cảnh giới này là lớn nhất. Trước tam chuyển sinh, sau tam chuyển tử, lĩnh ngộ từ sinh đến tử là một sự thay đổi hoàn toàn mới. Cho nên, với các tiểu thế giới lớn mà nói, cường giả có thể tiến vào tầng thứ tư cảnh giới sinh tử là đủ để coi là lão tổ rồi. Sao giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Mục Vĩ đang không ngừng nghĩ cách. Hắn đã biết rõ sức mạnh của Luân Vô Thường, hắn ta ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử. Hơn nữa, người này còn đến từ tiểu thế giới luân hồi, nơi đứng thứ tư trong vô vàn các tiểu thế giới. Mục Vĩ không thể địch lại hắn ta được. Hiện giờ, hắn không thể ngu xuẩn chiến đấu trong mù quáng được, mà phải nghĩ cách thoát thân. May sao, Luân Vô Thường khinh thường không thèm ra tay với mình. Nếu không, cả ba xông lên cùng một lúc, thì chắc hắn đã hộc máu rồi. Mục Vĩ nhìn quanh với vẻ sát ý lạnh lẽo, hắn cần tìm một lối thoát. Không cần nhìn nữa đâu, Luân Vô Thường chợt nói. Ta đã thiết kế đại trận ở xung quanh rồi. Không, ngươi tưởng nãy giờ ta ngồi chơi hay sao? Ngài nói, ngươi ở tiểu thế giới ngũ hành có nghiên cứu sâu về trận pháp lắm. Cho nên, lần này ta đã chuẩn bị một bữa đại tiệc cho ngươi rồi. Để đối phó với một võ giả ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên như ta, mà ngươi phải hao tâm khổ tứ thế à? Mấy ngươi có thể hạ được 4 người kia, nên ta không muốn bị lật thuyền trong mương. Nghe thế vậy, một vị cao mày. Luân Vô Thường trông rất ngông nghênh, nhưng hóa ra lại cẩn thận nhiều vậy. Điều này khiến một vị thấy rất ngạc nhiên. Chạy, chạy mau thôi. Xong, khi thấy một vị bị hai người kia áp chế quá mãnh liệt, chợt có một tiếng hét inh tai vang từ phía xa lại. Ngũ hành thạch thường. Ban nãy, mọi người chỉ mải nhìn một vị mà quên mất ngũ hành thạch thường đã chuẩn từ lúc nào. Bấy giờ, khi thấy y dẫn theo một đống người quay lại, mọi người mới chú ý tới xung quanh. Sập rồi, mặt đất lún rồi, cát chảy, cát chảy. Cát chảy. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Giải tán. Gần như ngay sau đó, Luân Vô Thường không còn quan tâm đến sự sống chết của mục vệ nữa mà hạ lệnh ngay. Sau tiếng hô rút lui của hắn ta, bấy giờ mọi người mới kinh hãi phát hiện, nhưng họ không đi được mà bay cũng chẳng xong. Sức mạnh không gian cũng đã hoàn toàn náo loạn, giờ mà xuyên không thì chẳng khác nào tự sát. Nhưng sao lại thế này? Đi! Luân Vô Thường tiếp tục hạ lệnh, mọi người lập tức rút sang một bên khác. Nhưng bây giờ họ không thể chạy được nữa. Cát bay khắp trời từ phía xa lại, sau đó điên cuồng tập trung ở trung tâm. Đại trận mà Luân Vô Thường bố trí cũng đã sụp đổ. Bão cát đã hình thành, bao trùm vị trí của tất cả mọi người. Hơn nữa, theo xu hướng này, thì có lẽ chỗ của mọi người sẽ là vị trí trung tâm của cơn bão. Hỏng ăn rồi. Thấy vậy, ai nấy đều có vẻ tuyệt vọng. Bay không được, xuyên không cũng không xong, chỉ còn cách chờ chết thôi. Chết tiệt, tất cả là tại người, không thì ta đã có thể lọt vào top 3 rồi, tại người hết. Luân Vô Thường lạnh mặt nhìn Mục Vĩ. Dù có phải chết thì ta cũng phải giết người trước đã. Dứt lời, Luân Vô Thường nối liền ngón cái và ngón trỏ của hai tay lại, tạo thành một kết giới hình vuông. Tứ phương kết ấn. Sau tiếng hô đó, Luân Vô Thường đập tay xuống, một tinh thể tứ diện đã ụp xuống người Mục Vĩ. Bụp, tinh thể đó đã xuyên qua người Mục Vĩ, che phủ hắn hoàn toàn. Lúc này, Mục Vĩ chỉ thấy người mình như bị khống chế, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Tất cả đều bắt đầu tan biến. Luân hồi giới pháp của Luân hồi các quả nhiên lợi hại. Từ Vô Tẫn lập tức ảo não nói khi trông thấy cảnh tượng này. Luân Vô Thường ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử lại còn am hiểu tuyệt kỹ của Luân hồi các, bảo sao là người được chọn. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể đuổi kịp hắn ta. Mai này chắc hẳn hắn ta sẽ tiến vào đại thế giới vạn thiên và đột phá cảnh giới tiên nhân. Nhưng bây giờ Mục Vĩ không hề có tâm tư để nghĩ đến người tuyển chọn gì đó. Lúc bị phong ấn hình vuông này chụp xuống người, Mục Vĩ chỉ thấy toàn bộ sức mạnh của mình đều đã bị khóa chặt. Hắn như bị nhốt trong một cái lồng sắt kín mít. Ngoài hắn ra thì xung quanh chỉ toàn là nước, nói chính xác hơn thì là sắt thép. Luồng sức mạnh chặt chẽ ấy khiến hắn không thể cử động mà chỉ có thể bị nhốt bên trong. Cảm giác này gần như khiến hắn ngạt thở. Kiểu ngạt thở này không phải là do không thể hô hấp mà đến từ cảm giác chèn ép mạnh mẽ ở bên trong. Chết tiệt! Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng nhưng không có cách gì cả. Nhưng lúc này, bão cát cũng đang ùn ùn kéo đến, như các con hoang thú đang há cái miệng to oành của mình ra, trực nuốt hết mọi người vào bụng. Mặt đất bằng phẳng trở lại, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không lâu sau, khi thời gian trôi qua, có mấy bóng người lần lượt xuất hiện ở rìa hoang mạc. Đại sư huynh, đây có đúng là chỗ mà thần tiên rơi xuống không? Cả hoang mạc trống trải thế này, chẳng có vết tích gì của sự sống cả. Một cô gái trẻ trung với vóc dáng cân đối, than thở nói trong đám đông. Cô gái mặc bộ chiến giáp màu đỏ tươi, nhưng bộ chiến giáp ấy chỉ che phủ bộ ngực cao ngất, cùng tay và đầu gối của cô ấy thôi. Còn đôi chân dài và vòng eo thon gọn thì lồ lộ, mồ hôi lấm tấm trên đó tạo cho người nhìn một cảm giác đánh vào thị giác rất mạnh. Đúng mà, Lạc Tuyết sư muội, kiên nhẫn chút đi. Đầu Thiên cũng lau mồ hôi rồi nói. Lần này, tông chủ đã bấm ra là một tuyệt địa ở tướng Nguyên Phong Địa, chính là nơi này. Kiểu gì trong sa mạc cũng có xà cung, mọi người tìm kỹ một chút thì chắc sẽ thấy thôi. Ừ. Các tiếng xé gió vù vù vang lên. Không lâu sau, có hai người khác bay nhanh từ xa tới rồi đáp xuống trước mặt mọi người. Liễu Cách, Hứa Thiên Nhất, sao rồi? Trông thấy hai người đó, Đấu Thiên vội hỏi ngay. Nhưng ngay sau đó, y đã lại sụ mặt xuống vì thấy hai người kia lắc đầu. Tìm tiếp đi, Đấu Thiên chợt nói. Tiểu thế giới đấu khải chúng ta có thể đứng thứ 9, nhưng điểm này không cần phải lo. Thiên tài ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử trong Đấu Thiên Tông chúng ta là 4 chúng ta hiện giờ. Thiên tài thì mình không thiếu, nhưng lại thiếu người xuất chúng như các thiên tài chói sáng Minh Nguyệt Tâm, Ngọc Khuynh Thiên, Vô Cực Tinh. Nếu không, Đấu Thiên Tông ta đã chẳng phải đứng tận vị trí thứ 9. Lần này, chỉ cần chúng ta tìm được xa cung dưới lòng đất và lấy được kho báu của thần tiên, khá mọi người có thể đột phá được tầng thứ 2 cảnh giới sinh tử. Đến lúc đó, tiểu thế giới đấu khải còn có thể đứng thứ 6 ấy chứ. Cô gái tên là Lạc Tuyết ngẩng cổ lên hỏi với vẻ nghi hoặc. Đấu sư huynh, sao chúng ta không giành vị trí thứ 5? Thứ 5? Nghe thấy thế, Đấu Thiên có vẻ mặt quái lạ. Ha ha ha! Liễu Cách bật cười rồi đáp. Tiểu sư muội, muội không biết đấy chứ. Chúng ta có thể vượt qua được tiểu thế giới thiên bảo là quá đủ rồi. Còn vị trí thứ 5 thì... Hứa Thiên Nhất, ngươi nói đi. Sao lại là ta? Hứa Thiên Nhất bực dọc nói. Thôi thì để ta nói. Liễu Cách rất dẻo miệng. Mọi người vừa đi, hắn ta vừa nói. Vị trí thứ 5 là của tiểu thế giới ngũ độc. Các võ giả ở đây đều có chất độc trong người. Thật ra mỗi năm, võ giả của tiểu thế giới này chỉ tiến thêm vào tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử thôi. Nhưng lúc nào họ cũng mang theo chất độc trong người, nên đáng sợ lắm. Trong vô vàn các tiểu thế giới, thì đây là nơi thâm độc nhất. Chỉ cần bắt tay hay so vai với họ là mình không thể sống đến ngày hôm sau rồi. Khiếp thế cơ á? Nghe thấy vậy, Lạc Tuyết lập tức sững người, sau đó rụt cổ lại như nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ. Ngũ độc chí tôn ở tiểu thế giới ngũ độc là Hắc Lân Ngọc Xà, Bách Túc Thiên Long, Song Sỉ Thiên Hạt, Thủ Cung Ngọc Hổ, Từ Ngọc Thiềm Thừ. Thật ra chúng chỉ là rắn, rết, bò cạp, thằn lằn và cóc thôi. Liệu Cách nghiêm túc nói. Tiểu sư muội, nếu gặp võ giả của tiểu thế giới này thì đừng coi thường họ vì thực lực. Ừ, muội biết rồi. Vị trí thứ 4 thuộc về tiểu thế giới luân hồi. Năm nay hình như là Luân Vô Thường dẫn đội. Tuyệt kỹ luân hồi giới pháp của họ rất tuyệt diệu, năm nào cũng có các thiên tài khiến người ta phải kinh ngạc. Luân Vô Thường của năm nay là một người nham hiểm, bản lĩnh cao cường, nên chúng ta cũng phải chú ý. Ừ. Còn top 3 là tiểu thế giới Thánh Quang, Ma Ngọc và Vô Cực. Hai, lần nào họ chẳng lọt top 3. Trong số đó thì tiểu thế giới Vô Cực luôn đứng thứ nhất, Ma Ngọc và Thánh Quang thì luôn phiên thay nhau đứng thứ 2 và thứ 3. Có thể nói là không thể vượt qua Vô Cực được. Nói đến đây, Liễu Cách có vẻ bất đắc dĩ tự giễu. Top 3, đây là vị trí mà họ không thể mơ tới. Chúng ta cũng không được nản lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 165 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.